Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1316, chương 1318, mộng tịch chấn kinh. Mặc dù những cái kia nữ đệ tử vô cùng không tình nguyện, nhưng mà tại dạ mộng tịch mệnh lệnh bên dưới, hay vẫn là không cam chịu rời đi đại sảnh, giờ phút này đại sảnh bên trong, chỉ còn lại dạ mộng tịch. Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng. Tần Dương đem trên mặt mình mặt nạ lấy xuống, tiện tay nắm lên nữ nhân một lạc sợi tóc màu xanh, phóng tới trong mũi ngửi, hiếu kỳ nói: "Người tóc này rất tốt nghe, dùng cái gì gội đầu nước, cho lão bà giới thiệu một chút. Nói đi, cuối cùng là chuyện gì?" Dạ Mộng Tịch nghiêng người sang đi, giống như chán ghét chứng kiến Tần Dương tấm kia đáng ghét bộ mặt. Tần Dương cũng không còn đùa nàng, trực tiếp hỏi: "Cấm địa lúc nào mở ra? Còn có một cái thời cơ, ta phía trước nghe nói các ngươi Vũ Hóa Tiên cung cấm địa từ lúc Vũ Hóa Tiên từ hắc hóa về sau liền không còn có mở ra, vì sao hiện tại đột nhiên lại mở ra? Ngươi biết nguyên nhân sao?" Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp lóe lên: "Không biết, vậy ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì?" "Ta cảm thấy..." Dạ Mộng Tịch nhìn xem hắn, mịn nhãn khóe môi câu lên vi tiểu độ cong, tựa như đang giễu cợt: "Nếu như ta biết nguyên nhân, hà tất như vậy đại phí trắc trở tiến hành khảo hạch?" "Vậy ngươi vì sao muốn khảo hạch? Chẳng lẽ cấm địa nhất định phải có hai người tiến vào sao?" Tần Dương lại hỏi. Dạ Mộng Tịch do dự một chút, giải thích nói: "Theo môn phái còn sót lại sách cổ ghi chép, cấm địa bên trong có một đạo mật thất môn, nhất định phải có hai cái người mới có thể mở ra." "Nguyên lai như vậy." Tần Dương gật gật đầu, bỗng nhiên cười nói: "Nếu như ta không có đoán sai, người gấp gáp như vậy tiến vào cấm địa là muốn tìm có thể giải ngoại trừ chủ phó khế ước phương pháp đi." Cái này cái nữ nhân hận hắn, Tần Dương là biết, dù sao không có ai sẽ cam tâm tình nguyện là một cá nhân nô bộc, nhất là như Dạ Mộng Tịch như vậy cao quý nữ nhân, đối với nàng mà nói càng là sỉ nhục. "Nói ngươi tới mục đích đi, thật chẳng lẽ là muốn tiến vào cấm địa?" Dạ Mộng Tịch nói sang chuyện khác. Tần Dương cười nhạt một tiếng, đi đến Mạnh Vũ Đồng trước mặt, đem trên mặt hắn cỗ nhẹ nhàng hái đi, nhìn qua Dạ Mộng Tịch nói ra: "Biết không, kỳ thực coi như hôm nay không có cái kia chỉ lệnh, ngươi hẳn là cũng quỳ xuống." Mặc dù có chút ít kinh diễm tại Mạnh Vũ Đồng xinh đẹp dung mạo, nhưng Tần Dương lời nói lại làm cho Dạ Mộng Tịch có chút không hiểu. "Vì sao?" Nữ nhân hỏi. "Ngươi biết nàng là ai chăng?" Tần Dương chỉ vào Mạnh Vũ Đồng hỏi. Dạ Mộng Tịch khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ một phen Mạnh Vũ Đồng, thản nhiên nói: "Bọn họ đều là ngươi nữ nhân, cái này còn cần đoán sao? Vậy ngươi tin tưởng kiếp trước nhân quả sao?" Tần Dương lại hỏi. Nữ nhân đẹp mắt mày ngài khẽ động, vẻ mặt lộ nghi hoặc. "Kiếp trước nhân quả đối với cổ võ tu sĩ tới nói, bản thân liền không lạ lẫm, ta tự nhiên tin tưởng. Ngươi vì sao hỏi cái này cái?" "Nàng gọi Mạnh Vũ Đồng, là thê tử của ta." Tần Dương chậm rãi nói ra. "Mặt khác, nàng kiếp trước còn có một cái danh tự, gọi Vũ Hóa Tiên Tử." "Cái gì?" Bốn chữ này như cự trùy nện ở Dạ Mộng Tịch ngực, khiến cho nàng nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, đầu bên trong ông ông trực hưởng, theo bản năng lui lại mấy bước. Loại này thất thố hành vi ở trên người nàng cực kỳ hiếm thấy. Vẻn vẹn qua 2-3 giây, nàng đột nhiên lắc đầu: "Không có khả năng, sư tổ ta tại ngàn năm phía trước đã chết đi, liền xem như chuyển thế cũng không có khả năng ngàn năm về sau mới chuyển thế." "Ngươi nói ta không tin." Tần Dương nhún vai bất đắc dĩ nói: "Về phần nàng vì cái gì ngàn năm sau mới chuyển thế, ta đây cũng không biết, nhưng là thê tử của ta thật là tu la nữ yêu chuyển thế. ngươi cảm thấy loại này sự tình ta sẽ lừa ngươi sao? Dạ Mộng Tịch động động bờ môi, không nói gì, xác thực, loại này sự tình Tần Dương không cần thiết lừa nàng, có thể nàng thật không thể nào tiếp thu được. Cô bé này càng là sư tổ chuyển thế. Tần Dương tiếp tục nói, tại Vũ Đồng 3 tuổi lúc, cha mẹ của nàng cũng không biết từ đâu cách, biết được cái này tiểu nữ nhi là tu la nữ yêu chuyển thế. Về sau sẽ thức tỉnh giết chóc bản tính, vạn bất đắc dĩ phía dưới. Cho nên bọn họ liền mang theo Vũ Đồng đi ma giới lãnh quân tà trụ sở tìm kiếm biện pháp. Sát thần lãnh quân tà một phen quyết định về sau, đưa nàng thể nội vô cùng ác cùng vô cùng thiện hồn phách tách rời. Nói cách khác, hiện tại tu la nữ yêu cùng vũ hóa tiên tử hồn phách cũng đã bị tách rời ra ngoài, mà Vũ Đồng chiếm cứ chẳng qua là một hồn ba phách cùng một bộ nguyên thân thể. Đáng tiếc cái này là tạm thời phương pháp, bây giờ tu la nữ yêu chủ hồn phách xuất hiện, tất phải sẽ đoạt lại cỗ thân thể này quyền sử dụng. Cho nên ta mới mang nàng đến nơi này, nghĩ biện pháp thay Vũ Đồng an toàn dung hồn, vượt qua nguy cơ. Nói xong, Tần Dương xuất ra cái kia cầm tù tu la nữ yêu hồn phách dương nhỏ. Thản nhiên nói, trong này giam cấm tu la nữ yêu hiện tại chủ hồn phách. Thành bại nhất cử ở chỗ này, chính là, Dạ Mộng Tịch tâm loạn như ma. Chuyện này cũng đã hoàn toàn vượt khỏi nàng phạm vi chịu đựng, thậm chí liên quan đến toàn bộ Vũ Hóa Tiên cung tồn vong. Nhưng nàng khó có thể bình tĩnh suy nghĩ, chẳng lẽ nói, cấm địa đột nhiên mở ra là cùng cô gái này có quan hệ. Nàng bỗng nhiên thầm nghĩ, Dạ Mộng Tịch, ta biết ngươi hận ta, nhưng liên quan đến ngươi kiếp trước sư tổ cùng Vũ Hóa Tiên cung sự tình. Chuyện này ngươi nhất định phải giúp. Tần Dương nhìn thẳng nàng, gằn từng chữ một, ta giúp thế nào? Dạ Mộng Tịch theo bản năng hỏi. Tần Dương nói ra, sau một canh giờ, ta và ngươi tiến vào cấm địa, bên trong khẳng định sẽ có Vũ Hóa Tiên tử hồn phách. Bởi vì ta phía trước tại mộng bên trong gặp qua nàng, mà nàng cũng đã nói, tại phù hợp thời cơ liền sẽ xuất hiện. Ngươi thân là Vũ Hóa Tiên cung đương nhiệm trưởng môn, coi như đối với cấm địa không hiểu, nhưng đến thiếu sẽ tìm được chút ít hữu dụng đồ vật. Nếu như bên trong có cơ quan bẫy dập, ngươi cũng có thể ung dung ứng phó. Mặt khác, nếu thật tìm được Vũ Hóa Tiên tử hồn phách, ta sẽ lập tức cho Vũ Đồng dung hợp. Đến lúc đó liền cần muốn ngươi làm hộ pháp cho ta. Không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy, hiểu chưa? Giờ phút này, Dạ Mộng Tịch đầu óc bên trong hỗn loạn tưng bừng, nghe được Tần Dương lời nói, nàng xoa xoa phát chướng cái trán, giống như lại nghĩ tới cái gì, góc miệng biểu lộ vẻ khổ sở nụ cười. Trước đây sư phụ nói cho ta biết, Vũ Hóa Tiên cung sẽ có một trường kiếp nạn, cùng ta vận mệnh tức liên quan. Nhưng ta không nghĩ tới, kiếp nạn này vậy mà đến từ sư tổ. Ngươi yên tâm đi, ta lại trợ giúp ngươi, cũng là trợ giúp ta mình và toàn bộ Vũ Hóa Tiên cung. Ngẫm lại, Dạ Mộng Tịch lại nói khẽ, rời cấm địa mở ra còn có chưa tới một canh giờ. Nhân lúc trong khoảng thời gian này, ta đi trước tàng thư các nhìn xem, hoặc hứa sư tổ có lưu bên dưới đầu mối gì. Ta cùng ngươi đi đi. Tần Dương cũng đang có ý này. Dạ Mộng Tịch cũng không có cự tuyệt. Vừa muốn lúc rời đi, nàng ánh mắt lại vừa nhìn về phía Mạnh Vũ Đồng. Do dự một thoáng, tiến lên quỳ xuống trên đất. Vũ Hóa Tiên cung, đời thứ 5 trưởng môn Dạ Mộng Tịch, tham kiến sư tổ. Dạ Mộng Tịch rất không muốn quỳ bái một cái tuổi trẻ nữ tử. Nhưng cô gái trước mắt là từng kinh sư tổ truyền thế. Quy củ không thể loạn. Dạ cô nương, mau đứng lên. Mạnh Vũ Đồng vội vàng đỡ dậy nàng. Cười khổ nói, ta cũng liền 20 tuổi. Gọi, sư tổ, nghe lấy khó chịu. Về sau ngươi liền kêu ta Vũ Đồng đi. Đệ tử không dám, Dạ Mộng Tịch lui về phía sau một bước, thần tình vẫn như cũ rất cung kính. Gặp tình huống như vậy, Mạnh Vũ Đồng cũng đành chịu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.